Vạn thú triều hoàng, chương 272, Tiểu Trúc Trúc bị người đánh cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường về thoải mái rất nhiều, Phục Hổ Đường cùng Cự Thần Tông cách xa nhau không xa, hơn nữa Tuyết Vượn nện bước nhẹ nhàng, độn tốc cực nhanh, chỉ tốn một ngày thời gian, Chân Tiểu Tiểu liền phát hiện trước mắt hoàn cảnh có điều biến hóa. Cùng Phục Hổ Đường kia quái thạch đá lởm chởm, suy cây cỏ kéo dài, bụi cây theo sinh đích địa mạo hoàn toàn bất đồng, càng là tới gần Cự Thần Tông, bốn phía đích cây cối càng là cao lớn cao ngất. Từ chạy biến khiêu, Tuyết Vượn nương mật mật thùy vu trong rừng đích đằng điều, linh hoạt địa đãng quá một mảnh lại một mảnh sơn cốc ven đường, có thể thấy được cao trên cây quả lớn buồn thiêu âm hạ tiểu thú nhảy lên, có tò mò đích dã lộc theo lá cây tìm hiểu đầu hướng mọi người đánh giá, bất quá gặp đích nhiều nhất đích vẫn là hầu tử. Hồng đích, hoàng đích, bạch đích, hắc đích, nhàn sắc khác nhau, thân thể bất đồng, một oa ngồi xổm trên cây hy diễn, trích quả, rất có linh tính, có trên người, thậm chí tản ra ngưng khí đỉnh, thậm chí trúc cơ đích hơi thở. Hoa, wow, cảm giác Cự Thần Tông phong mạo cùng một bàn đích ba cấp tông môn, không giống với ra. Chân Tiểu Tiểu cầm lấy Tuyết Vượn xốp đích bối mao, tình không khỏi cầm ánh mắt tỏa sáng. Nơi đây linh khí so với Phục Hổ Đường nồng đậm mấy lần không ngừng, hơn nữa đất rừng ánh mặt trời sự dư thừa, đồng cỏ và nguồn nước ôm tùm, cự mộc thành âm, quang xem tông địa bên ngoài cuộc sống đích hoang dại tinh thú số lượng, phẩm chất liền có thể thấy được Cự Thần Tông nội tình một góc. Ha ha ha ha, thực tiểu hữu hảo ánh mắt. Ta Cự Thần Tông đích thật là Đông Linh Tam Cực Tông môn chung, đặc thù đích tồn tại. Nói lời này đích thời điểm, phòng trưởng lão khóe mắt có dấu không được đích tự hào. Chớ nói giữ đích chính là chỉ có Cự Thần Tông nội có truyền tống thai điểm này, chính là khác tông môn so với không được. Chúng ta tông chủ luyện hỏa lão nhân, chính là vị luyện khí tông sư, rất nhiều hai cực tông môn đích cường giả, đều mộ danh mà đến, hoa số tiền lớn mua pháp khí, nhưng mà tông chủ đại nhân, cũng không phải là gặp người liền luyện Nga. Chúng ta tông chủ tu vi cũng ở phát ra ánh sáng hậu kỳ, nếu dung hợp chủ chiến hồn thú, khả cùng kết đan tu sĩ một trận chiến. Ta tông trong núi, còn có vô số dược trong bảo khố, bảy diệp cốc liên sơn phái, mai hoa bảo, hàng năm đô hội phái ra đan sư, đến ta tông lấy thuốc. Ta tông bí cảnh lồ nhỏ thiên, chất chứa một cỗ linh tuyền, hơn nữa thượng cổ vô danh cường tôn lưu lại đích tụ linh trận pháp, khiến cho tu sĩ lúc này tu luyện, làm nhiều công ít. Ta tông tân nhập chủ mạch đệ tử Lý Sư Huynh, nhân trung long phượng, tuy rằng không có được đến 10 nhận truyền thừa, phong độ tu vi tuyệt không ở 10 nhận dưới. Phòng trưởng lão trong lời nói vừa mới nói xong, lập tức còn có Cự Thần Tông đệ tử ở bên ngươi một câu ta một câu địa bổ sung. Bọn họ nói được Chân Tiểu Tiểu tâm dương khó nhịn, hận không thể lập tức bước vào Cự Thần Tông đích môn sơn, hảo hảo thể hội đại phái đích khí tượng. Cùng Chân Tiểu Tiểu kích động đích biểu tình bất đồng, Tiểu Trúc Trúc tâm vô không chuyên tâm, theo túi tiền lý rút ra một cái ngưng lộ cây cỏ trưng ngư làm, đặt ở miệng đương đồ ăn vặt điêu. Ta tông tinh thú, vô luận là tông nội giới dưỡng đích vẫn là tông ngoại phương dưỡng đích, toàn bộ linh tính 10 phần, pha nhà thông thái tính, cùng tu sĩ thân hợp, thậm chí hội hướng nhân chắp tay thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái mặt đỏ đệ tử trong lời nói còn không có nói xong, trong rừng liền tà tà bay tới một đạo bụi mũi nhọn, nó tốc độ cực nhanh, kẻ khác sợ hãi than. Trong nháy mắt liền từ nhỏ rụt rè trước mặt xẹt qua. Di, đột nhiên cắn đầu lưỡi, Tiểu Trúc Trúc anh tuấn vô song đích khuôn mặt nhanh chóng một suy sụp. Ta thích khá nhỏ làm lý, điều ở miệng đích ngư làm không thấy, Tiểu Trúc Trúc mạnh ngẩng đầu, hướng kia bụi mũi nhọn đình chỉ đích phương hướng nhìn ra xa. Một chẳng qua bắc tam tam lớn nhỏ đích xấu hầu tử, chính ngồi chồm hổm trên cây, một tay cầm lấy ngư làm, một tay hướng mọi người phát hồng hồng đích mông. Nó trên cổ còn quấn quýt lấy vài vòng thật dài hồng mao vây bột, đem chính mình cách ăn mặc đắc có chút mới. Dưới để lời nói với người xa lạ, cái gì, ngay cả Tiểu Trúc loại này tuyệt thế bá quyền, cũng sẽ bị người đả kiếp. Ta đây cũng muốn đả kiếp cắt chứa, đả kiếp đề cử. Nhà nhà nhà tinh bột quyền ra ra đúng rồi, ngày hôm qua là một cái đáng sợ đích ác mộng, mở ra di động phát hiện chính mình gửi công văn đi lại đặt ra sai thời gian, một ngày giàu to rồi hai ngày đích lượng, theo gió bảo khóc trung tỉnh lại, phát hiện là giấc mộng, ha ha ha ha ha ha, cuồng tiếu tiếp tục rồi ngã xuống. Tấu chương hoàn cách chương.